Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, mồ mọi người bị nàng đột nhiên thét chói tai sợ tới mức cả người run lên. Bọn họ chung một cái khác nữ sinh tức giận mà trừng mắt lệ lệ. Người bệnh tâm thần a, kêu la cái gì, không biết sẽ hù chết người sao? Lệ lệ sợ tới mức toàn bộ thân thể đều cuộn tròn lên. Nàng cả khuôn mặt thảm bại đến không hề người sắc, nơm nớp lo sợ mà vươn ra ngón tay một phương hướng. Thanh âm nghẹn ngào mà nói, ngươi, các ngươi mau xem, đó là cái gì? Ở đây mọi người theo nàng ngón tay phương hướng quay đầu lại. Thế nhưng nhìn đến màu bên rừng cây bên cạnh, một cái màu trắng bóng dáng chính treo ở trên ngọn cây mặt. Giống như ở nghiêng đầu nhìn bọn họ, hơn nữa một bên xem. Đối phương thân thể còn theo gió đêm ở ngọn cây một phiêu rung động. Xem kia trọng lượng căn bản không có khả năng là người. Ở đây mặt khác mấy người cũng tất cả đều phát ra đồng dạng thê lương kêu thảm thiết. Một người cao, lớn nam sinh một bên thét chói tai, một bên bắt lấy chính mình đầu tóc không ngừng mà mắng thô tục. Ta dựa, đó là thứ gì? Không phải nói trên thế giới này căn bản là không có quỷ sao? Mấy người cái loạn làm một đoàn, có hai cái nam sinh thậm chí tính toán trực tiếp bỏ xuống mọi người một mình đào tẩu. Các ngươi đừng hoảng hốt, các ngươi lại nhìn kỹ, kia đồ vật giống như căn bản là không phải quỷ. Tiểu Na Nhi lớn tiếng ổn định mọi người kề bên hỏng mất cảm xúc. Các ngươi mau xem, kia giống như là kiện quần áo a. Sớm đã hoảng đến không biết làm sao mọi người. Theo Tiểu Na Nhi tiếng la, tráng lá gan một lần nữa hướng rừng cây phương hướng nhìn lại, liền thấy kia nói quỷ dị bóng trắng. Từ tuy rằng như cũ theo phong lay động rung động, nhưng ở cẩn thận phân biệt qua sau, cảm giác nó thoạt nhìn giống như xác thật tương đối giống một kiện quần áo, nam sinh trung vóc dáng. Tối cao một cái khẽ cắn môi, nói. Ta qua đi nhìn xem siêu, hắn biên nói, biên thật cẩn thận mà hướng tới rừng cây phương hướng chậm rãi tới gần. Chờ đi đến không sai biệt lắm khoảng cách lúc sau, hắn cầm đèn pin hướng trên ngọn cây một chiếu, liền thấy treo ở trên ngọn cây. Quả nhiên chính là một kiện cũ nát màu trắng quần áo, cái này quần áo rất dài. Bởi vì ban đêm ánh sáng tối tăm, hơn nữa dã mồ âm trầm không khí. Trực tiếp đã bị bọn họ lầm trở thành một cái treo ở ngọn cây quỷ thắt cổ. Thấy rõ ràng cái này quần áo bộ dáng lúc sau, cao vóc dáng nam sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới phía sau đám người hô, yên tâm đi, thật là kiện quần áo. Nơi xa chờ vài người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc trước giận mắng lệ lệ nữ hài tử lại hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mắng, lúc kinh lúc giống, ta xem liền tính là thật sự quỷ tới, cũng chưa chắc có ngươi dọa người. Lệ lệ cúi đầu, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng lại bởi vì lúc trước thật là nàng lầm đạo mọi người. Cho nên chút nào không dám mở miệng phản bác đối phương. Tiểu Na Nhi đứng ở bên cạnh, đầy mặt hứng thú mà nhìn này hai người, đi rừng cây biên điều tra cao vóc dáng nam sinh sau khi trở về. Vài người ghé vào cùng nhau cho nhau trêu ghẹo đối phương vừa mới chật vật tướng, không biết có phải hay không bởi vì đã trải qua vừa mới ngoài ý muốn lúc sau. Mọi người lá gan cũng đi theo biến đại, bọn họ một bên nói giỡn, một bên không ngừng quay đầu nhìn chung quanh, như cũ chưa từ bỏ ý định muốn dùng chính mình đồ quá mộ phần bùn đôi mắt. Nhìn đến cái gì dơ đồ vật, dã mồ an tĩnh cực kỳ. Giờ này khắc này, trừ bỏ mấy người hi hi ha ha mà nói chuyện thanh. Quả thực liền nửa điểm thanh âm đều nghe không thấy, vô luận là lúc trước nghe được qua tiếng gió. Vẫn là cú mèo nửa đêm hót vang, đều đã hư không tiêu thất. Phảng phất bọn họ mấy cái đã bị ngăn cách bởi nào đó chân không mảnh đất dường như tĩnh mịch phòng. Phát sóng trực tiếp các vọng hữu dẫn đầu cảm giác được không thích hợp. Bắt đầu ở làn đạn spam. Muốn nhắc nhở bọn họ, nhưng phòng phát sóng trực tiếp đoàn người lại phảng phất cái gì đều không có. Nhận thấy được, một bên cười nói, trên thế giới quả nhiên không có quỷ đi. một bên xoay người hướng mồ ngoại đi đến, tựa hồ là muốn rời đi, nhưng mà, chờ màn ảnh đi theo mọi người bước chân, chậm rãi thay đổi qua thân thời điểm, nhìn xuất hiện ở video chung hình ảnh, Tiêu Việt Ninh đôi mắt không khỏi mà trừng lớn, chỉ thấy bị phát sóng trực tiếp màn ảnh thong thả. Đảo qua rừng cây bên cạnh, một cái thân hình cao lớn thân ảnh, lẳng lặng mà bị treo ở nguyên bản hẳn là treo bài thi phục trên ngọn cây, thân thể cứng còng. Hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan vặn vẹo lại kinh sợ, biểu tình chung thậm chí còn mang theo trước khi chết không cam lòng cùng thống khổ. Từ đối phương quần áo tới xem, này rõ ràng chính là lúc trước cái kia đi rừng cây biên xem xét cao vóc dáng người trẻ tuổi. Chính là, hắn vì cái gì sẽ bị treo cổ ở trên cây? Vừa mới đối phương không phải xem kỹ sau liền đã trở lại sao? Liền ở Tiêu Việt Ninh khẩn trương bắt đầu cái trán đổ mồ hôi lạnh thời điểm. Phát sóng trực tiếp màn ảnh đã chậm rãi đảo qua rừng cây. Ngừng ở này đoàn người trên người, chỉ thấy nguyên bản 6 người đội ngũ chung. Không biết khi nào, một cái rối tung tóc dài trắng bệch thân ảnh đã thay thế được cao vóc dáng nam sinh vị trí. Im ắng lẫn vào mấy người đội ngũ bên trong, đang cúi đầu đi theo bọn họ cùng nhau hướng một bên ngoài đi, cái này bóng trắng hình tượng tương. Đương đáng sợ, nó bạch đến khiếp người trên mặt có một đôi huyết động động đôi mắt. Trên cổ còn có một đạo bị thật sâu lạc tiến thịt xanh tím vết thương. Nó trong một bộ cũ nát áo tang, lỏa lộ ở quần áo ngoại làn da trắng bệch, che kín thi đốm, mà này đó dấu vết. Không một không hướng phòng phát sóng trực tiếp mọi người trình bày đối phương phi nhân loại sự. Thật thấy như vậy một màn phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu nháy mắt tạc nồi. Trong lúc nhất thời làn đạn spam cơ hồ nhìn không thấy phát sóng trực tiếp hình ảnh các võng hữu. Nói cái gì đều có kêu chủ bá bọn họ chạy mau, có mắng chủ bá cố ý giả thần giả quỷ, thậm chí còn có một ít e sợ cho thiên hạ không loạn người. Ồn ào kêu tiểu na nhi lại để sát vào điểm nhi. Muốn nàng đem kia quỷ bộ dáng rõ ràng chụp được tới, tiểu na nhi biểu hiện đến như là vừa mới từ. Phát sóng trực tiếp làn đạn chung phát hiện cái gì không đối giống nhau. Trên mặt nàng điểm mỹ tươi cười dần dần không thấy. Trong ánh mắt chậm rãi đựng đầy kinh sợ, nàng cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau. Đội ngũ. Như là rốt cuộc nhìn thấu cái gì mê chướng giống nhau. Dưới chân một cái lảo đảo, cơ hồ muốn té, đứng ở bên người nàng nam sinh vội vàng đỡ nàng. Quan tâm hỏi, làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Tiểu na nhi đa run run tố mà ngẩng đầu, thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi không có phát hiện cái gì không đúng sao? Nàng nói, ngón tay khẽ nhúc nhích. Hướng tới bóng trắng từ nơi phương hướng lặng lẽ ý bảo một chút, đỡ lấy tiểu na nhi nam sinh vẻ mặt. Mờ mịt mà quay đầu, ánh mắt từ còn lại mấy người cùng bóng trắng từ trên người đảo qua mà qua. Một bức cái gì đều không có phát hiện bộ dáng. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Tiểu na nhi phảng phất không dám trực tiếp mở miệng nói toạc. Chỉ có thể cứng đờ mà lắc đầu. Sau đó đối với camera lộ ra một cái kinh sợ tới rồi cực điểm xin giúp đỡ biểu tình, phòng phát sóng. Trực tiếp nháy mắt lại là một tảng lớn làn đạn spam. Có không ít người kêu nàng chạy mau, hoặc là làm nàng nói ra cụ thể địa điểm, bọn họ muốn giúp nàng báo nguy, video chung. Tham dự phát sóng trực tiếp mấy người dần dần cũng bị tiểu na nhi sở biểu hiện ra ngoài hoảng sợ. Cảm nhiễm. Bọn họ không tự chủ được dừng bước chân cho nhau đối diện. Biểu tình bên trong cũng chậm rãi toát ra một tia sợ hãi, chỉ là bọn hắn nhìn như là như cũ không có. Nhìn thấu mê chướng bộ dáng, sợ hãi trên nét mặt còn kèm theo một chút nghi hoặc khoảng cách bóng trắng tử gần nhất lệ lệ. Ở sợ hãi dưới không tự chủ được sau này lui, chỉ là còn không có lui về phía sau hai bước. Lại một không cẩn thận đụng vào bóng trắng tử trên người, nàng lảo đảo dưới kinh hoàng mà bắt được. Đối phương cánh tay, xúc tua lại là một mảnh trơn trượt lạnh lẽo. Nàng không kịp nghĩ nhiều mà liên thanh xin lỗi. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta vừa mới không chú. À, như là nhìn thấy gì đặc biệt đáng sợ đồ vật. Lệ Lệ một phen ném ra trong tay cứng đờ lạnh băng cánh tay. Lùi lại té trên mặt đất, nàng dùng ngón tay trước mắt thân ảnh. Đôi mắt chừng đến như là muốn từ hốc mắt trực tiếp thoát ly. Trong miệng phát ra cuồng loạn mà thét chói tai. Quỷ, là quỷ, thực sự có quỷ à. Nguyên bản nghe được nàng thét chói tai mọi người còn tưởng rằng nàng bệnh cũ lại tái phát. Nhưng mà chờ bọn họ không kiên nhẫn mà theo đối phương ngón tay vọng qua đi khi. Trong mắt cũng lập tức tràn ngập cùng Lệ Lệ giống nhau nồng đậm sợ hãi, a a a. Quỷ a, vài người sợ tới mức hồn phi phách tán, thét chói tai tư tán tránh thoát, phát sóng trực tiếp hình ảnh lập tức run rẩy lên. Tựa hồ tiểu Na Nhi cũng ở chạy vội chạy trốn, này nhóm người vừa mới bắt đầu như là cùng nhau hướng. Tới nào đó phương hướng chạy, bởi vì hình ảnh quá mức hỗn độn. Tiêu Việt Ninh căn bản vô pháp phân biệt bọn họ đến tột cùng thân ở nơi nào, những người này hướng. Tới một phương hướng chạy một trận lúc sau, lại giống như lại gặp cái gì đáng sợ đồ vật. Hỗn loạn video chung toàn bộ đều là thê lương thét chói tai cùng khóc kêu quỷ. Quỷ, thật nhiều quỷ, nơi nơi đều là, cứu mạng a, ai tới cứu cứu chúng ta. Có quỷ a, ở từng tiếng khan cả giọng kêu thảm thiết chung. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên tối sầm, phát sóng trực tiếp gián đoạn kinh tủng, khủng bố, huyền nghi cốt truyện luôn là đoạn ở tối cao chiều bộ phận. Quả nhiên là tiểu Na Nhi phong cách. Tiêu Việt Ninh nhìn đã hắc rớt phòng phát sóng trực tiếp. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, phòng phát sóng trực tiếp đồng dạng quan khán lần này phát. Sóng trực tiếp các võng hữu cũng ở thoáng yên tĩnh lúc sau. Bộc phát ra cực đại thảo luận nhiệt tình, rõ ràng phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp số người online lại một chút không thấy giảm bớt. Mọi người đều ở nhiệt liệt thảo luận tiểu Na Nhi lần này phát sóng trực tiếp. Thảo luận bọn họ lúc này có phải hay không thật sự gặp được quỷ. Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm không? Ngừng lăn lộn nhắn lại khu nhìn trong chốc lát sau. Liền đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, hắn đương nhiên biết lúc này tham dự phát sóng trực tiếp. Người, là thật sự gặp được quỷ, chính là đồng thời hắn cũng phi thường rõ ràng. Qua không bao lâu, tiểu Na Nhi trên Weibo theo thường lệ sẽ phơi ra bọn họ 6 cá nhân nguy hiểm chụp ảnh chung. Hướng vọng hữu chứng minh bọn họ những người này giờ phút này là an toàn, đến nỗi qua thời gian. Này đoạn lúc sau những người này sẽ như thế nào? Ai lại sẽ biết đâu? Không được, nhiệm vụ này không thể lại kéo, bởi vì chậm trễ thời gian càng dài. Sẽ có càng nhiều người bị hại. Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ. Lấy ra chính mình di động liên hệ Vương Nhất Chu, hắn đem chính mình từ nhỏ Na Nhi phòng phát sóng. Trực tiếp download xuống dưới video. Cùng nàng cùng những cái đó tham dự quá nàng phát sóng trực tiếp người trẻ tuổi chụp ảnh chung. Một cổ não chia đối phương, làm hắn giúp chính mình tra tra những người này tình huống hiện tại. Vương Nhất Chu thu được tin tức. Lúc sau, trở lại tới một chuỗi dấu chấm hỏi, Vương Nhất Chu. Tình huống như thế nào? Ngươi vì cái gì muốn tra những người này? Tiêu Việt Ninh, ta hoài nghi cái này nữ chủ bá là cái liên hoàn giết người hung thủ. Này đó tham dự quá nàng phát sóng trực tiếp người vô cùng có khả năng đã ngộ hại, Vương Nhất Chu. Vương Nhất Chu, ngươi nói nàng là tội phạm giết người. Vậy ngươi có chứng cứ sao? Nếu ngươi không có cụ thể chứng cứ nói, liền tính ta là cảnh sát, cũng không thể lợi dụng công an bên trong hệ thống giúp ngươi điều tra công dân thông tin cá nhân. Đó là phạm pháp. Tiêu Việt Ninh nhìn Vương Nhất Chu phát lại đây tin tức. Nhíu mày nghĩ nghĩ, lại thay đổi cái phương thức. Tiêu Việt Ninh, ta là nói thật, nữ nhân này thật sự có vấn đề. Nếu không như vậy, ngươi giúp ta nhìn xem gần nhất thành phố mất tích dân cư. Nếu này đó mất tích người có ta chia ngươi này đó. Vậy chứng minh ta nói là có nhất định mức độ đáng tin. Vương Nhất Chu nghĩ nghĩ. Cảm thấy này cũng không uổng cái gì kính, liền đáp ứng rồi. Hành, chờ ta ngày mai đi làm đi hỏi một chút, chờ đã hỏi tới lại hồi ngươi. Tiêu Việt Ninh lúc sau liền đang chờ Vương Nhất Chu tin tức. Chỉ là Vương Nhất Chu giúp hắn tra qua sau, hồi cho hắn tin tức lại làm hắn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bởi vì đối phương cư nhiên nói, gần nhất thành phố A mất tích dân cư chung, cũng không có Tiêu Việt Ninh chia hắn những người đó, không có mất tích. Chẳng lẽ những người đó còn sống? Tiêu Việt Ninh có chút không tin tà. Hắn tiếp tục ba lôi kéo Tiểu Na Nhi Weibo, hy vọng từ giữa tìm được một ít hữu dụng đồ vật, kết quả công phu không phụ lòng người. Thật đúng là bị hắn tìm được rồi một chút dấu vết để lại, ở Tiểu Na Nhi mới nhất một cái Weibo bình. Luận khu, Tiêu Việt Ninh phát hiện một cái kỳ quái người sử dụng. Đối phương hẳn là cái tiểu hào. Vô luận là chân dung vẫn là username đều là Weibo cam chịu trạng thái. Từ đối phương một ít dùng từ cùng nói chuyện ngữ khí tới xem. Tiêu Việt Ninh suy đoán này hẳn là cái nữ hài, này nữ hài ở Tiểu Na Nhi bình luận khu lời nói kịch. Liệt mà nhục mạ đối phương, còn đang không ngừng chất vấn hắn ca ca đến tột cùng đi nơi nào. Muốn Tiểu Na Nhi đem nàng ca ca còn trở về. Còn nói Tiểu Na Nhi là cái kẻ lừa đảo, ác ma, công bố nàng nhất định sẽ báo nguy, muốn Tiểu Na Nhi trả giá đại giới, tuy rằng cái này bình luận thực mau đã bị cắt bỏ. Nhưng Tiêu Việt Ninh bởi vì trước tiên nhớ kỹ đối phương username, cho nên thực mau lục soát đối phương Weibo, điểm đi vào lúc sau. Hắn phát hiện cái này Weibo cùng nó username cùng với chân dung giống nhau. Đều sạch sẽ đến có thể, không cái chú ý, bốn cái fan, đều là account marketing, một điều Weibo, Weibo phía chính phủ thống nhất gửi đi, đây là một cái tân đến không thể lại tân Weibo hào. Phỏng chừng là chủ nhân vì che giấu chính mình thân phận mới vừa đăng ký. Nửa điểm hữu dụng tin tức đều nhìn không tới, từ đối phương ở Tiểu Na Nhi Weibo hạ nhắn lại tới xem. Cái này nữ hài ca ca tựa hồ là đã từng tham dự quá Tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp, tuy rằng không biết cụ thể là nào một ký, nhưng kết quả cuối cùng hẳn là cái này nam hài xảy ra chuyện. Cụ thể có phải hay không mất tích Tiêu Việt Ninh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là nữ hài rõ ràng hoài nghi chính mình ca ca xảy ra chuyện cùng Tiểu Na Nhi có quan hệ. Cho nên mới sẽ tìm được nàng Weibo phía dưới. Không ngừng mà nhục mạ cùng chất vấn đối phương, Tiêu Việt Ninh tự hỏi một chút. Cảm thấy cái này Weibo sau lưng người hẳn là biết không ít có dùng tin tức. Nếu có thể liên hệ thượng đối phương, nói không chừng hắn là có thể từ đối phương trong miệng biết được càng nhiều về Tiểu Na Nhi sự xác. Định ý tưởng lúc sau, Tiêu Việt Ninh liền đăng nhập chính mình Weibo, sau đó đã phát một cái tin nhắn cấp đối phương. Ngươi hảo. Ta nhìn đến ngươi ở Tiểu Na Nhi Weibo hạ nhắn lại. Xin hỏi ngươi có thể cùng ta nói ca ca ngươi cụ thể ra chuyện gì sao? Có lẽ ta có thể giúp được ngươi, này tin tức phát ra đi lúc sau. Gần qua 3 phút tả hữu thời gian, Tiêu Việt Ninh liền thu được đối phương hồi âm siêu từ tốc độ này tới xem. Weibo một khác đầu người hẳn là vẫn luôn không có offline. Chỉ là đối với Tiêu Việt Ninh thình lình xảy ra vấn đề. Nàng lại biểu hiện đến phi thường cảnh giác người sử dụng 852.435. Ngươi là ai? Hỏi cái này làm cái gì? Liền ở Tiêu Việt Ninh đang suy nghĩ chính mình kế tiếp nên nói như thế nào thời điểm. Đối phương không biết có phải hay không đã điểm tiến hắn trên Weibo xem xét qua hắn tin tức. Thực mau liền phát lại đây một cái tân tin tức người sử dụng 852.435. Là ngươi, Ninh Càng, Tiêu Việt Ninh phát sóng trực tiếp ID, ngươi là Bạch Hùng Tú chẳng cái kia chủ bá, ta phía trước còn xem qua ngươi phát sóng trực tiếp, bất quá thực mau, nàng liền lại cảnh giác lên, ngươi hỏi cái này để làm gì, ngươi cùng nữ nhân kia là một cái ngôi cao chủ bá. Các ngươi hẳn là nhận thức đi, là nàng kêu ngươi tới thử ta. Tiếp theo, nàng lại cảm xúc kích động hồi phục nói, ta nói cho các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Các ngươi nếu không đem ca ca ta còn trở về, ta nhất định sẽ làm cảnh sát bắt ngươi nhóm. Tiêu Việt Ninh lúc này mới có không hồi phục, ca ca ngươi thật sự mất tích, có thể cùng ta nói cụ thể tình huống sao? Đừng sợ. Ta không phải Tiểu Na Nhi phái tới. Trên thực tế, ta gần nhất cũng nhìn nàng phát sóng trực tiếp, cảm giác phi thường không thích hợp nhi. Vừa vặn lại ở nàng Weibo bình luận khu thấy được ngươi lên tiếng. Cho nên có chút nghi hoặc tới hỏi một chút mà thôi, không biết có phải hay không Tiêu Việt Ninh này. Phiên giải thích nổi lên tác dụng, người sử dụng 852.435 lại phát tin tức lại đây thời điểm. Tuy rằng như cũng nghi hoặc, nhưng cảm xúc cũng đã không có như vậy kích động. Hiển nhiên là Tiêu Việt Ninh nói làm nàng cảnh giác tâm buông không ít. Thật sự, ngươi không gạt ta sao? Tiêu Việt Ninh đoán cô nương này tuổi tác nhất định không lớn. Cứ nhiên dễ dàng như vậy tin tưởng người khác Ninh càng. Đương nhiên, ta thề, ngươi có thể cùng ta nói ca ca ngươi cụ thể tình huống sao? Hắn đến tột cùng ra chuyện gì? Có phải hay không mất tích? Qua hồi lâu, tin tức khung thoại mới lại bắn ra nữ hài hồi phục. Không. Hắn không có mất tích. Tiêu Việt Ninh có chút nghi hoặc. Vừa muốn đặt câu hỏi, kia nữ hài liền lại bổ sung một câu. Hắn ở nhà, nhưng ta cảm thấy, hắn giống như đã không phải nguyên lai hắn. Ta ca ca, giống như bị người thay đổi, ca ca bị người thay đổi. Này tiểu cô nương dùng từ làm Tiêu Việt Ninh trong lòng một đột. Liên tưởng đến nào đó khả năng. Hắn mặc danh cảm thấy một loại sờn tóc gáy khủng bố cả mơ siêu Ninh càng. Thay đổi là có ý tứ gì? Có dơ đông, có người giả trang ca ca ngươi sao? Người sử dụng 852.435. Ta không biết nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Ca ca ta từ nửa tháng trước tham gia xong nữ nhân kia phát sóng trực tiếp trở về lúc sau. Cả người đều trở nên quái quái. Tuy rằng hắn bề ngoài vẫn là nguyên lai cái kia hắn. Đối ta cùng cha mẹ ta thái độ cũng như cũ như lúc ban đầu. Chính là, ta lại tổng cảm giác, người này không phải ca ca ta, hắn là người khác giả trang. Tiêu Việt Ninh nghe được mơ màng hồ đồ mà. Hỏi, ngươi như thế nào liền cảm giác hắn không phải ca ca ngươi? Ngươi không phải nói hắn bộ dạng không có biến. Hơn nữa đối với ngươi cùng người nhà thái độ cũng giống như trước đây sao? Ngươi sử dụng 852.435. Là như thế này à? Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không có phát hiện hắn có cái gì vấn đề. Chính là, hai tuần trước một sự kiện, lại làm ta minh bạch hắn căn bản không phải ca ca ta. Ninh càng, chuyện gì? Người sử dụng 852.435. Hai tuần trước, chúng ta trường học nguyệt khảo. Ta cầm trong ban đệ nhất danh. Ta ba khen thưởng ta 3.000 đồng tiền. Ta ca ngày thường tiêu tiền đặc biệt ăn xài phung phí. Nhưng cha mẹ ta vì rèn luyện hắn, chưa bao giờ nhiều cho hắn tiền tiêu vặt. Thậm chí có đôi khi còn sẽ tìm cớ khấu hắn tiền. Hắn thích chơi trò chơi. Còn đặc biệt thích ở trong trò chơi mua trang bị, nhưng hắn lại luôn là không có tiền, cho nên thường xuyên sẽ đến đoạt ta. Nếu ngày thường hắn nhìn đến ta có nhiều như vậy tiền, khẳng định sẽ qua tới tìm ta muốn. Chính là lần này, ta liên tiếp phòng bị hắn vài thiên, hắn cư nhiên vẫn luôn không có muốn tới đoạt ý tứ. Nói tới đây, người sử dụng 852.435 cảm xúc rõ ràng lại kích động lên. Đúng lý hợp tình mà nói, người xem hắn đều không đoạt ta tiền, kia này còn có thể là ca ca ta sao? Tiêu Việt Ninh xem nàng tự thuật xong lúc sau, vô ngữ mà nói, liền bởi vì hắn không có đoạt ngươi kia 3.000 đồng tiền. Cho nên ngươi liền hoài nghi hắn không phải ca ca ngươi. Người sử dụng 852.435. Đương nhiên không riêng gì bởi vì cái này. Cái này chỉ là ta trước hết phát hiện hắn không phải ca ca ta nguyên nhân dẫn đến. Sau lại ta còn phi thường cẩn thận mà quan sát hắn thật lâu. Sau đó phát hiện hắn rất nhiều khác vấn đề. Càng Ninh, cái gì vấn đề? Người sử dụng 852.435. Ta ca trước kia chưa bao giờ ăn sầu riêng, nói thứ này đặc biệt ghê tởm, ăn nó giống ăn xi giống nhau. Chính là trước đó vài ngày ta mẹ mua sầu riêng trở về lúc sau. Hắn lại nửa điểm không có bài xích, ăn thật lớn một khối, Trừ bỏ ăn cái gì khẩu vị thay đổi lúc sau. Còn có thói quen, ta ca trước kia tắm giờ thời điểm, đặc biệt thích một bên tẩy một bên lớn tiếng ca hát. Nhưng từ hắn phát sóng trực tiếp trở về lúc sau, liền một lần cũng không có sướng qua. Người sử dụng 852.435. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm mơ siêu trừ bỏ này đó thay đổi ở ngoài. Còn có hắn xem người ánh mắt cũng thay đổi. Ta không biết nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Chính là hiện tại vẫn luôn đãi ở nhà ta người này. Hắn xem người thời điểm, ta tổng cảm thấy hắn ánh mắt phi thường đáng sợ. Hắn xem ta cùng ba mẹ tầm mắt làm ta cảm thấy. Hắn không phải đang xem chính mình người nhà, thậm chí không phải đang xem một đám người sống, mà là, vật chết, đúng vậy. Hắn xem chúng ta tầm mắt làm ta cảm thấy chúng ta ở trong mắt hắn. Chính là một đám không có sinh mệnh vật chết, đặc biệt đáng sợ, Tiêu Việt Ninh dần dần từ cô nương này nói nghe ra một ít manh mối. Tuổi này phỏng chừng không lớn tiểu cô nương, đúng là thông qua nàng ca ca này một loạt thay đổi. Cho nên mới hoài nghi nàng ca ca kỳ thật đã chết. Mà hiện tại cái này cùng các nàng người một nhà sinh hoạt ở bên nhau. Bất quá là khoác nàng ca ca ngoại gia quỷ quái. Chẳng lẽ đây là hắn làm Vương Nhất Chu hỗ trợ cha mất tích dân cư? Lại cái gì cũng cha không đến nguyên nhân. Bởi vì ở này đó người người nhà trong mắt, bọn họ thân nhân như cũ tồn tại cùng máy tính một khác đầu cái này tiểu cô nương giống nhau nhảy. Bén người dù sao cũng là số ít, đại đa số người ở đối mặt người trong nhà nào đó rất nhỏ thay đổi khi. Chỉ biết tưởng theo đối phương chậm rãi lớn lên mà tính cách có điều thay đổi. Sẽ không cho rằng này có cái gì không đúng, thậm chí khả năng còn có một ít người bởi vì khuyết. Thiếu đối gia nhân quan tâm, từ đầu đến cuối căn bản là phát hiện không được này đó rất nhỏ biến hóa. Càng thêm sẽ không phát hiện chính mình người trong nhà không thích hợp khó trách tiểu na nhi hành. Sự như vậy cao điệu, máy tính kia đầu nữ hài ở hướng Tiêu Việt Ninh kỹ càng tỉ mỉ trình bày chính. Mình hoài nghi lúc sau, tổng kết nói, cho nên, ta mới có thể hoài nghi kỳ thật nhà ta người kia căn bản là không phải ta ca. Ta đoán ta ca có thể là bị bắt cóc, những người đó sợ chúng ta báo nguy, cố ý tìm cái cùng ta ca lớn lên giống nhau như đúc người tới giả mạo hắn. Cái kia tiểu na nhi nói không chừng cùng khủng bố tổ chức có quan hệ. Bọn họ bắt ta ca phỏng chừng là muốn làm cái gì đáng sợ thực nghiệm trên cơ thể người. Nói không chừng ta ca hiện tại đã bị bọn họ trộm vận xuất cảnh. Ta chính là đoán được cái này, mới có thể chạy đến tiểu na nhi Weibo phía dưới đi mắng nàng. Kêu nàng đem ta ca còn trở về. Như vậy, khủng bố tổ chức người có vẻ chiếu cố. Sợ nhà ta đem sự tình nháo đại, không chừng sẽ đem ta ca thả lại tới Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn nghĩ thầm, nếu thực sự có cái gì khủng bố tổ chức, ngươi hiện tại như vậy nháo, kia không ngừng ngươi ca, không chừng hiện tại ngươi cả nhà đều đã bị chộp tới làm thực nghiệm trên cơ thể người Tiêu Việt. Ninh bởi vì sợ dọa đến này nữ hài, cũng không dám đem chính mình hoài nghi trực tiếp cùng nàng nói. Mà là hỏi, nhà ngươi trừ bỏ ngươi, liền không có người khác hoài nghi quá nhà ngươi cái kia không phải ngươi ca sao? Ngươi sử dụng 852.435. Không có, ta phía trước đem ta hoài nghi cùng ta ba mẹ nói lúc sau. Bọn họ còn cười ta là phim truyền hình xem nhiều Tiêu Việt Ninh trầm tư trong chốc lát. Cảm thấy chính mình hay là nên nhìn một cái này nữ hai ca ca. Xác định hắn tình huống hiện tại, xem hắn đến tột cùng có phải hay không bị quỷ quái bám vào người, tiểu na nhi có thể khống chế quỷ. Quái, y theo nàng năng lực này tới xem, loại tình huống này là rất có khả năng phát sinh, Ninh càng. Ta có thể trông thấy ca ca ngươi sao? Không tận mắt nhìn thấy quá, ta cũng không thể xác định hắn hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, máy tính một khác. Đầu người qua đã lâu mới hồi phục, ngươi nói ngươi có thể giúp ta, là thật vậy chăng, ngươi có thể giúp ta đem ta ca tìm trở về sao? Không tận mắt nhìn thấy quá, ta cũng không xác định có thể hay không tìm đến trở về, dừng một chút. Vì tăng cường đối phương đối hắn tin tưởng, Tiêu Việt Ninh lại bỏ thêm một câu, ta ở thị hình trinh cục có người quen, tất yếu thời điểm, ta có thể tìm bọn họ hỗ trợ, máy tính một khác đầu tiểu cô nương vừa nghe Tiêu Việt Ninh cư nhiên ở. Cục cảnh sát đều có người, vội vàng hồi phục nói, tốt tốt, chúng ta đầy ước cái thời gian thấy một mặt đi, ta mang ngươi đi gặp ca ca ta, này nữ hài ra cũng là thành phố A. Hai người gõ định rồi gặp mặt thời gian cùng địa điểm lúc sau. Tiêu Việt Ninh đã đi xuống tuyến ước hảo thời gian cùng địa điểm. Đều là cái kia hoài nghi ca ca bị người thế thân nữ hài định. Là thành phố một cái trung tâm thương mại ở vào lầu một quán cà phê Starbucks. Cái này trung tâm thương mại ở vào thành phố A tối cao đường Phồn Vinh đoạn đường. Trung tâm thương mại bên trong càng là che kín trong ngoài nước các loại trung xa hoa nhãn hiệu. Là thành phố A dòng người nhất dày đặc địa phương chi nhất nguyên bản Tiêu Việt Ninh đang xem đến. Này nữ hài dễ dàng như vậy liền đáp ứng cùng một cái xa lạ nam tính gặp mặt. Cảnh giác tâm cùng đối người xa lạ phòng bị tâm lý thực không tới nhà bộ dáng. Cảm thấy chính mình đến lúc đó nhất định phải nhắc nhở nàng một chút nhưng đang xem đến đối phương. Ngay sau đó phát tới gặp mặt địa điểm lúc sau. Hắn lại minh bạch đối phương năm kinh tuy rằng không lớn. Nhưng cũng không giống nàng sở biểu hiện ra ngoài như vậy ngốc về đến nhà, đặc biệt là đương. Tiêu Việt Ninh dựa theo ước định tốt thời gian đi vào Starbucks. Cũng một mình một người ngồi làm đợi gần 20 phút. Hoài nghi chính mình có phải hay không bị người chơi thời điểm mơ siêu ngồi ở hắn cách đó không xa. Một cái 15 đến 16 tuổi nữ hài, lại đột nhiên đứng lên đi tới hắn trước mặt, mở miệng nói, ngươi hảo Ninh Càng, ta là cái kia cùng ngươi ước định hảo gặp mặt ngươi. Ta kêu Lăng Tiểu Ngọt cô nương này cư nhiên trước tiên nửa giờ trình diện. Sau đó tránh ở một bên trộm quan sát hắn cả buổi, tuy rằng biết chính mình bị người đương tặc phòng. Nhưng bởi vì đối phương là cái nhìn còn chưa thành niên tiểu cô nương. Tiêu Việt Ninh đảo cũng không tức giận, mà là đứng lên chiều đối phương lễ phép mà cười cười. Hỏi, ngươi hảo, ngươi một người tới sao? Nữ hài lắc đầu, chiều một phương hướng vung tay lên. Nhất thời lại có hai nam một nữ ba cái học sinh dạng người đã đi tới, Tiêu Việt Ninh thậm chí nhìn đến trong đó một cái lớn lên tương đương cường tráng nam sinh còn cõng cái thật dài móc treo. Hắn hoài nghi bên trong chính là bóng chày bổng hoặc là gôn côn linh tinh đồ vật Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, nhìn đến Tiêu Việt Ninh trên mặt biểu tình, Lăng Tiểu Ngọt xấu hổ mà cười cười. Sau đó quay đầu lại cùng nàng kia mấy cái đồng học thấp giọng nói vài câu, sau đó Tiêu Việt Ninh liền nhìn đến mấy người kia chiều hắn bên này nhìn thoáng qua sau. Liền xoay người yên lặng mà đi rồi, Lăng Tiểu Ngọt xoay người lại. Hướng Tiêu Việt Ninh xấu hổ mà cười cười, nói, ngượng ngùng, lần đầu tiên cùng xa lạ võng hữu gặp mặt, ta có chút sợ hãi. Ha ha ha, Tiêu Việt Ninh thấy thế. Cũng xấu hổ mà cười cười, không có việc gì, khá tốt, thuyết minh ngươi tương đối có an toàn ý thức, Lăng Tiểu Ngọt cúi đầu ngượng ngùng cười. Không có ra tiếng, Tiêu Việt Ninh giúp Lăng Tiểu điểm tâm ngọt nàng thích đồ uống lạnh. Sau đó liền thẳng đến chủ đề, trước mắt nữ hài xem bộ dáng trong nhà điều kiện hẳn là rất không tồi. Trên người xuyên y phục tuy rằng không phải cái gì đại thẻ bài. Nhưng nhìn hẳn là cũng sẽ không quá tiện nghi, nàng trường một chương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, thật dài đầu tóc chắt thành đuôi ngựa cột vào sau đầu. Mặt mày thuần tịnh, diện mạo điềm mỹ, ở trong trường học nói vậy cũng là cái loại này cực được hoan nghênh cô nương, bất quá. Này lần đầu tiên chạm mặt, Tiêu Việt Ninh chú ý tới lại không phải nàng diện mạo. Mà là trên người nàng kia cổ nhàn nhạt màu đen bóng ma, này hắc ảnh nhìn qua phi thường kỳ quái. Vẫn luôn bao phủ ở Lăng Tiểu Ngọt bên trái trên vai, vừa mới bắt đầu thời điểm. Tiêu Việt Ninh còn tưởng rằng đây là dính ở nàng trên quần áo vết bẩn. Nhưng là theo này nữ hài làm ra một cái gỡ xuống ba lô động tác. Nàng trên vai quần áo bị ba lô dây lưng tác động mà xả ra nếp uốn. nhưng ở vào nàng vai trái thượng kia khối màu đen bóng ma hình dạng. Lại nửa điểm không có đã chịu nàng động tác ảnh hưởng. Như cũ không chút sức mẻ, Tiêu Việt Ninh bất động thanh sắc. Chỉ vào nàng vai trái làm bộ vô tình về phía nữ hài hỏi. Gì, người bên này trên vai dính vào thứ gì? Lăng Tiểu Ngọt mờ mịt mà nhìn liếc mắt một cái chính mình bả vai. Lại như là cái gì cũng không có nhìn đến giống nhau. Ngẩng đầu hỏi, thứ gì, cái gì đều không có a? Tiêu Việt Ninh nói, nga, vừa mới có cái phi trùng. Người quay đầu thời điểm đã bay đi, Lăng Tiểu Ngọt nghe vậy. Vẻ mặt chán ghét mà chụp một phen chính mình bả vai. Như là tưởng đem sâu lưu tại chính mình trên quần áo dấu vết phỗ rớt giống nhau, Tiêu Việt Ninh chú ý. Tới, ở tay nàng rơi xuống trên vai thời điểm, kia phiến màu đen bóng ma không hề cách trở mà xuyên thấu nàng mờ u bàn tay. Như cụ có thể bị Tiêu Việt Ninh rõ ràng xem ở trong mắt này bóng ma như là bất cứ thứ gì đều không. Thể che đậy hình chiếu giống nhau. Có thể từ vật thể chung trực tiếp lộ ra tới, này đến tột cùng là cái thứ gì? Lăng Tiểu Ngọt ở trên chỗ ngồi ngồi định rồi lúc sau. Tả hữu quan sát một chút, sau đó hướng Tiêu Việt Ninh thấp giọng nói. Ta nghĩ cách đem cái kia thế thân ta ca người mang ra tới. Hắn hiện tại bảy lâu cho chơi đại sảnh, đợi chút ta dẫn ngươi đi xem đi. Tiêu Việt Ninh gật gật đầu. Nhưng hắn hiện tại cũng không vội vã đi xem nàng ca. Hắn còn tưởng từ này nữ hài trong miệng được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Ngươi ca vì cái gì sẽ đi tham gia tiểu na nhi phát sóng trực tiếp? Ngươi biết hắn là từ cái gì con đường tham dự đi vào sao? Lăng Tiểu Ngọt nghĩ nghĩ, không có trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp từ chính mình ba lô lấy ra một chương màu đen tấm các giống nhau đồ vật. Đưa cho Tiêu Việt Ninh, đây là ta từ ta ca nơi đó lấy ra tới. Hắn là tiểu na nhi fan, thường xuyên ở nàng Weibo hạ nhắn lại, tỏ vẻ muốn tham dự nàng phát sóng trực tiếp. Sau lại tiểu na nhi ở trên mạng liên lạc tới rồi hắn. Cho hắn gửi thứ này, Tiêu Việt Ninh tiếp nhận Lăng Tiểu Ngọt đưa qua màu đen tấm cát. Thứ này bị nàng ở trong bao tắc một hồi, làm cho nhăn rúm gió tiếp nhận tới lúc sau. Tiêu Việt Ninh tập trung nhìn vào, chỉ thấy tấm các đen nhánh phong bì thượng viết ba cái đỏ như máu chữ to. Thư mời, mở ra sau, chỉ thấy tấm các bên trong đồng dạng là nền đen chữ đỏ. Mặt trên rậm rạp mà viết rất nhiều tự, chợt vừa thấy đi. Này hắc cùng hồng cực hạn đối lập, làm nhân tâm cảm giác vô cùng áp lực ngươi hào. May mắn thần tuyển ngươi. Chúc mừng ngươi bị lựa chọn tham dự Bạch Hùng Tú Chàng Nhất Hỏa Nữ Chủ Bá Tiểu Na Nhi Thần Quái. Phát sóng trực tiếp, ở chỗ này, ngươi có thể nhìn đến thương nhân sở không thể nhìn thấy cực hạn khủng bố. Có thể tham dự đông đảo võng hữu vô pháp tham dự thần quái cho chơi. Có thể cùng cảm nhận chung nữ thần chủ bá cùng nhau hỗ động. Mau tới gia nhập đi, chỉ cần ngươi đủ can đảm, đủ dũng khí. Đủ cường đại, người xem liền sẽ vì ngươi kinh hô. Này đó văn tự phía dưới, còn viết một cái địa chỉ, mặt trên viết, thỉnh với 9 nguyệt 18 ngày buổi tối 8 giờ, cầm nên thư mời đến Cam Thị Kiều 44 hào. Ngầm một tầng, 004 thất trừ cái này ra, cái này trương thư mời nhất góc vị trí, còn có một cái không chớp mắt đậu xanh lớn nhỏ đánh số. 25.25. Chẳng lẽ tiểu na nhi còn cho nàng tìm tới những người này biên dãy số? Hơn nữa nữ nhân này cư nhiên không biết xấu hổ đem bị nàng chọn chung xui xẻo quỷ. Nói thành là thần tuyển người, đến tột cùng là có bao nhiêu đại mặt a? Lặp lại mà nghiên cứu trong tay thư mời. Tiêu Việt Ninh đem mặt trên địa chỉ chụp xuống dưới. Chuẩn bị hai ngày này liền đi cái này địa phương tìm hiểu một chút, hắn đem thư mời trả lại cho Lăng. Tiểu Ngọt, trừ bỏ này phong thư mời, ca ca ngươi ở đi phát sóng trực tiếp phía trước, còn có nhận được đối phương gửi tới những thứ khác sao? Lại hoặc là có mặt khác không thích hợp cũng đúng, Lăng Tiểu Ngọt lắc đầu. Không có thu được những thứ khác, ta nhớ rõ ngày đó hắn phi thường hưng phấn, vẫn luôn cùng ta nhắc mãi chuyện này, hắn vì không cho ta ba mẹ lo lắng. còn lừa bọn họ nói hắn là đi đồng học ra ở. Sau đó cả một đêm cũng chưa trở về, chờ đến hắn ngày hôm sau về đến nhà thời điểm, cũng đã là hiện tại này phúc quái quái bộ dáng, Lăng Tiểu Ngọt nói. Cắn cắn môi, có chút không xác định mà nhìn Tiêu Việt Ninh, ngươi thật sự tin tưởng ta nói sao? Ta là nói, ca ca ta sự, ta cùng cha mẹ ta, còn có bằng hữu của ta đều nói qua, chính là bọn họ đều không tin ta, cảm thấy ta tiểu thuyết xem nhiều, ở cố ý biên chuyện xưa lừa bọn họ. Này nữ hài nhìn qua có chút bất an, trong ánh mắt cũng để lộ ra không bị người nhà bằng hữu lý giải buồn rầu. Cùng đối cái kia, giả trang thành hắn ca ca. Cùng bọn họ một nhà sinh hoạt ở bên nhau người xa lạ sợ hãi, nàng nói. Chính là, người kia thật sự không phải ca ca ta à, ta cảm giác được đến, ta nói rõ ràng đều là thật sự, vì cái gì đều không tin ta đâu. Tiêu Việt Ninh thấy nàng cảm xúc có chút không xong, vội vàng nói, không, vẫn là có người tin tưởng ngươi, tỉ như ta, ta liền tin tưởng ngươi. Hắn tạm dừng một chút, sau đó lại bổ sung nói, bất quá, ta đối với ngươi ca sự cùng ngươi có bất đồng cái nhìn. Ta đoán ngươi ca đại khái không phải bị người thế thân, mà là bị quỷ bám vào người. Lăng Tiểu Ngọt biểu tình mờ mịt 2 giây. Nàng ngơ ngác mà nhìn trước mắt Tiêu Việt Ninh, người này nhìn qua so nàng ở phát sóng trực tiếp chung gặp qua càng xoái. Nhưng là, vì cái gì như vậy tuổi còn trẻ lớn lên lại xoái tiểu ca ca? Lại như vậy phong kiến mê tín đâu? Nghĩ nghĩ, nàng có chút rối rắm mà nói. Sở, cho nên, ngươi kỳ thật ngay từ đầu liền không tin ca ca ta bị người xa lạ giả trang sự. Mà là cảm thấy, có quỷ. Cho nên ngươi mới đến. Tiêu Việt Ninh gật gật đầu. Không sai, Lăng Tiểu Ngọt biểu tình càng thêm rối rắm. Nàng có chút do dự mà nhìn Tiêu Việt Ninh. Như vậy à, lại nói tiếp, ngươi cũng đã lâu không có phát sóng trực tiếp. Ngươi lần này lại đây. Không phải là nghĩ đến lấy tài liệu. Sau đó đem ca ca ta sự cấp phát sóng trực tiếp đi ra ngoài đi. Tiêu Việt Ninh vô ngữ. Cô nương này nghĩ đến đâu đi à? Đương nhiên không phải, ta là cái loại này người sao? Tiêu Việt Ninh vẻ mặt vô tội, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta đối loại này thần quái sự kiện hơi chút hiểu một ít. Cũng đúng là bởi vì cái này, ta mới dám làm thần quái phát sóng trực tiếp, ta ở trên mạng nghe ngươi nói xong ca ca ngươi tình huống lúc sau. Liền đoán hắn có thể là bị thứ gì cấp quấn lên. Vì tiến thêm một bước xác định ta suy đoán. Cho nên mới muốn chính mắt gặp một lần ca ca ngươi. Lăng Tiểu Ngọt ngồi ở Tiêu Việt Ninh đối diện. Cúi đầu trầm mặc đã lâu. Liền ở Tiêu Việt Ninh cho rằng nàng vẫn là không tin chính mình ca ca bị quỷ bám vào người cách nói. Tính toán từ bỏ rời đi thời điểm, nàng lại đột nhiên lại ngẩng đầu lên. Đối hắn lộ ra một cái tươi cười. Hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây vẫn là thử xem đi. Bởi vì trừ bỏ ngươi, ngay cả ta ba mẹ đều không tin ca ca ta có vấn đề. Cho rằng hắn vẫn là nguyên lai like cái kia hắn. Nàng nói, cảm xúc có chút hạ xuống mà lẩm bẩm tự nói. Tuy rằng ta ca trước kia thật sự thực chán ghét, luôn là đoạt ta tiền tiêu vặt. Nhưng là, hắn là ca ca ta à. Vô luận là bị người mạo danh thay thế cũng hảo. Bị quỷ bám vào người cũng thế. Nếu hắn hiện tại là thật sự gặp nguy hiểm, đại khái hiện tại, cũng chỉ có ta có thể giúp hắn đi. Tiêu Việt Ninh gật gật đầu. Chúng ta đây hiện tại liền đi xem ngươi ca. Lăng Tiểu Điểm Tâm Ngọt gật đầu. Cõng lên chính mình ba lô. Cùng Tiêu Việt Ninh cùng nhau đi ra quán cà phê. Ngồi thang máy đi hướng 7 lâu. Tiêu Việt Ninh ở Lăng Tiểu Ngọt dưới sự chỉ dẫn. Rốt cuộc ở ầm ĩ cho chơi đại sảnh xa xa thấy được nàng ca ca. Lăng Văn, ở một chúng lớn tiếng ồn ào không ngừng người trẻ tuổi chung. Chỉ có hắn trầm mặc mà ngồi ở trong một góc, chất phác mà nhìn quanh mình hết thảy, có vẻ đặc biệt không hợp nhau, người thanh niên này nhìn qua quả nhiên phi thường quen mắt. Là Tiêu Việt Ninh đã từng ở Tiểu Na Nhi Weibo thượng nhìn đến quá nào đó gương mặt chi nhất, bất quá. Tiêu Việt Ninh nhớ rõ chính mình ở trên mạng nhìn đến người này ảnh chụp khi. Đối phương trên mặt còn mang theo đại đại mỉm cười. Rõ ràng là mỗi người tính phi thường sang sảng người, nhưng trước mắt người thanh niên này trên mặt biểu tình lại có vẻ phi thường dại ra. Nếu ngạnh muốn hình dung nói, hắn nhìn qua quả thực giống như là một khối cái xác không hồn, liền ở Tiêu Việt Ninh cẩn thận mà quan sát đến Lăng Văn thời điểm, Lăng Tiểu Ngọt tiến đến hắn bên người, áp đế thanh âm nói, ngươi cũng thấy rồi đi, vừa mới ta cùng hắn tách ra thời điểm, hắn rõ ràng nói hắn muốn tới chơi game, ca ca ta trước kia thật là phi thường thích chơi trò chơi. Chỉ cần tiến trò chơi thính, không đem trên người tiền tiêu quang hắn là sẽ không rời đi. Chính là hiện tại ngươi xem, hắn hiện tại rõ ràng ngồi ở trò chơi đại sảnh, nhưng là hắn chơi game sao? Lăng Tiểu Ngọt nhìn chăm chú vào Lăng Văn ánh mắt lạnh lùng. Ta đã sớm phát hiện, người này chỉ cần không cần đối mặt ta cùng ta ba mẹ thời điểm, hắn liền sẽ giống như bây giờ lộ ra hắn chân thật bản tính. Nhưng là chỉ cần ta cùng ta ba mẹ một ở đây, hắn lập tức liền sẽ biến thành một khác khổ khổng, trang đến cùng ta ca đặc biệt giống. Lăng Tiểu Ngọt nói, trực tiếp từ hai người ẩn thân địa phương đi ra, hướng về Lăng Văn phương hướng đi qua. Ca, ngươi như thế nào không chơi trò chơi à? Tiêu Việt Ninh như cũ đứng ở tại chỗ quan sát, hắn chú ý tới, ở Lăng Tiểu Ngọt thân ảnh xuất hiện ở Lăng Văn trước mặt kia một khắc. Lăng Văn nguyên bản chất phác biểu tình quả nhiên giống Lăng Tiểu Ngọt nói như vậy. Thực mau thức dậy biến hóa, hắn từ chính mình ngồi địa phương đứng lên. Hướng Lăng Tiểu Ngọt lộ ra một cái lực hiện không kiên nhẫn biểu tình. Ngươi quản ta à, ngươi vừa mới không phải nói ngươi đi gặp bằng hữu sao? Như thế nào lại đã trở lại? Tiêu Việt Ninh tầm mắt vẫn luôn không có từ Lăng Văn trên mặt rời đi. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn ở Lăng Văn biểu tình thượng phát giác một tia kỳ dị không khỏe, cả mơ siêu vừa mới bắt đầu hắn còn tìm không ra vấn đề ở nơi nào, nhưng cẩn thận mà quan sát qua đi, hắn mới phát hiện Lăng Văn đang nói những lời này thời điểm. Đen nhánh đáy mắt phẳng phất một bãi nước lặng, không hề cảm tình dao động, cũng nguyên nhân chính là vì trong mắt khuyết thiếu tương ứng tình cảm. Hắn nguyên bản sinh động biểu tình vào giờ phút này có vẻ quái dị lại cứng đờ. Giống như là mất đi linh hồn rối gỗ, nhất cử nhất động đều là dựa theo trước giả thiết hảo kịch bản ở đi. Hết chương.